Hokage siêu thần, chương 16, ngày đầu nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những án mây thưa thớt đang trôi dần trên nền trời xanh, làm rõ nét vầng thái dương trong phòng ăn nhà Hatake Sakomo đang lay hoay dưới bếp bổng cất tiếng nói, Jin dường như hôm qua em mất cái áo thì phải. Hả, chắc hôm qua tắm sông để quên, Hintoki vừa ăn vừa nói. Hay em lớn rồi phải có ý thức chứ, lỡ ai nhặt được thuận tiện lấy làm dây thừng thắt cổ tự tử làm sao bây giờ? Sakomo dường như bị lây bệnh tào lao của Hintoki nói. Hả, cái thằng thích tự sát như anh mới có cái suy nghĩ đó đi. Hintoki mắt liếc dưới bếp nói. Hay là có bạn gái hôm qua làm bậy để quên nhà người ta giờ nói láo. Sakomo thuận miệng nói. Anh xem tôi có thể làm bậy được sao, đại ca à, làm ơn đi, anh đâu phải Đường Tăng, tôi cũng đâu phải Tôn Ngộ Không, hà cớ gì ngày nào cũng niệm kim cô chú làm khổ nhau thế này. Hintoki ôm đầu nói, lại làm nhảm, uống thuốc đi rồi đến văn phòng ngài Hokage, hôm nay là ngày làm nhiệm vụ đầu tiên của em đó, đừng đến trễ. Sakomo vừa rửa chén nói, biết rồi lão Tôn, lần sau sẽ không giết người vô tội nữa, thầy đừng nhiệm nữa. Hintoki như bị ma nhập nói làm nhảm. Văn phòng Hokage, đệ tam Sarutobi mặt thân ngự bào Hokage, trên tay đang lật xem nhiệm vụ, đứng trước mặt ông có bốn đứa nhóc đang si xào bàng tán. Nói xem hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ bảo vệ đại danh có phải không? Jiraiya mơ mộng hỏi, mơ mộng về nhà ngủ đi, thích chết thì đi tự sát đi, đừng kéo chân đồng đội. Hintoki hai tay khoanh ngực nói, đúng thế, với cái cấp hạ nhẫn tay mới như mày, đại danh giao cho mày bảo vệ cả hỏa chi quốc này nên lập đại danh khác thì hay hơn. Orochimaru liếc mắt xem thường Jiraiya nói, được rồi Jiraiya, chỉ nói lên mong ước của mình thôi, đừng có lấy cớ chửi cậu ta như thế. Tsune thấy bất bình nói, từ khi vào đội đến nay nàng bắt gặp hai tên tóc bạc cùng tên tóc đen này tối ngày ăn hiếp Jiraiya, đúng là cái đồ cặn bã. Nè thím gì đó ơi, trả cho tôi cái áo hôm qua thím giữ đi rồi nói. Hintoki quay đầu nhìn Tsune nói, ai thèm giữ lấy làm nùi rẻ rồi. Tsune chóng nạnh nói, Jiraiya nghe thế cứng người, chẳng lẽ họ hôm qua làm gì nghĩ tới đây hỏi áo của thằng Jin sao trong nhà cậu. Chuyện này nói ra dài lắm, hôm qua tao tắm sông lại phát hiện Tsune rình tao tắm, xấu hổ quá đòi cưỡng dâm tao, mà tao đâu phải đàn ông dễ dãi nên từ chối, sau đó chạy nhanh, ai dè đâu con nhỏ này nhặt áo tao, chắc về nhà ôm ấp rồi tự sướng đây mà khổ lắm. Jinoki ôm mặt đau thương nói, đừng kéo ta Orochimaru để ta chém chết, thằng đầu quan này, buông ta ra. Tsune nổi giận trợn mắt lao vào bị Orochimaru ngăn lại, hừ, Orochimaru là kép của anh sao có thể để cô tồn. Jin chưa nói hết câu, Orochimaru buôn Tsune ra và hắn bi kịch, bài học ở đây là đừng bố láo sẽ không chảy máu. Kép, bạn trai, được rồi, đây văn phòng Hokage không phải cái chợ. Đệ tam Hokage vỗ bàn nói, tay phải cầm văn kiện nhiệm vụ quan trên bàn nói, đây là nhiệm vụ của các em, dắt con chó của đại danh trà chi quốc đi dạo, nhiệm vụ cấp D lấy đi. Cái gì hào kiệt Jiraiya này mà dắt chó? Jiraiya trợn mắt ngón trỏ chỉ vào mặt nói. Ba đứa phía sau cũng gật đầu đồng ý, D cấp nhiệm vụ đều phải thế, gán làm đi hết 8 nhiệm vụ loại D này các em sẽ được lên trung nhẫn được chưa? Đệ tam bất đắc dĩ nói, thật hả thầy, Tsune mắt sáng rỡ nói, Jiraiya mặt lằn nhằn như muốn nói tiếp bị Tsune nắm đầu kéo đi. Trên con phố Konoha có 4 đứa bé tay cầm dây xích đang cột con chó toàn thân trắng tuyết nhìn như con sói à, không, chắc nó là sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đi lanh quanh khắp làng đến giữa trưa, bỗng tiếng thét chói tai của Tsune vang vọng, Jin, con chó ngươi giữ nó đâu rồi? Cái gì, không phải nó đây sao? Hintoki tay cầm dây xích đang cột đứa bé 3,4 tuổi đang ngậm kẹo. Nó cái đầu mày, đây là đứa bé mà ở đâu ra thế? Jiraiya mộng ép nói, không phải lúc nãy còn dắt con chó sao bây giờ thành đứa bé? Hả, chắc nó tiến hóa thành người rồi không chừng. Jin ngồi xuống bên đứa bé nói, nè sủa đi, anh cho ăn kẹo. Gấu, gấu, gấu, thấy chưa, nó là chó mà. Hintoki xoa đầu đứa bé nói. Đáp lại chỉ cú đá của Tsune rồi Jiraiya và Orochimaru cũng nhào vào đánh. Thằng khốn làm mất chó rồi xích đứa bé lại bảo là chó, mày còn nhân tính không? Bỗng một phụ nữ lao vào ôm đứa bé khóc giống, Haro, ai xích con lại thế này? Mấy đứa nhóc mất dạy tụi mày sao xích con bà? Người phụ nữ lao vào bốn người làm họ chạy mất dép. Hù, hù, Tsune trốn trong góc thở hồng hộc, kế bên nàng Orochimaru và Jiraiya cũng thế, bỗng nàng hỏi, thằng đầu quan Jin đâu, làm mất chó rồi chạy trốn rồi hả? Jiraiya và Orochimaru nhìn nhau nói, gì bây giờ, có thằng bạn lầy như thế đúng mất si em nó mặt. Chuyện bây giờ phải tìm lại chó cho đại danh, Orochimaru chảy mồ hôi đầy mặt nói. Tìm nó ở đâu bây giờ, lỡ ai bắt nó làm thịt cầy thì làm sao bây giờ? Jiraiya ôm đầu thống khổ nói. Tìm thằng Jin xích nó lại giao cho đại danh nói là con chó đã tiến hóa thành người rồi, không thấy cái tóc nó giống lông chó lắm sao? Sunet đưa đề nghị, Jiraiya Orochimaru gật đầu cho là phải. Cách chương.